Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Rốt giá trị thặng dư. Lão bản, Galina đắc hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, nơi nào có người a? Không chỉ là nàng, Helen cùng chịu cũng là một mặt mộng tất. Ngô, lão bản của chúng ta. Ân, các ngươi có thể hiểu thành ẩn thân. Hắn vừa rồi liền ngồi xổm sau lưng ngươi thưởng thức. Không, là sờ cái mông của ngươi đâu. Rốt quá tinh nghịch, hung hăng cho Kino đã đến cái bạo kích. Nàng rất phiền muộn, hôm qua cái nhấc lên nàng, dục hỏa, lại chết sống không giúp nàng, thanh xuân mãi mãi. Cho nên nàng rất tức giận. A, Galina đáp giật nảy mình, vội vàng che chính mình cái mông. Nàng rất rõ ràng nàng hấp dẫn điểm ở nơi nào. Đáng tiếc, cây a tròn cây a vành lên mật đào mông làm sao có thể che được. Hiện tại sắp tiến vào mùa hè, bản thân mặc cũng không dày, lại càng không cần phải nói còn là có thể nhất thể hiện nữ nhân tư thái quần jean. Siêu cấp S.A. Kia eo, kia cái mông, đường cong kinh người, ẩn thân, hứ. Helen vừa định chào phúng một câu, nhưng mà một cái thanh âm phiêu hốt tại bên người nàng sau khi xuất hiện. Nàng dọa sợ, "Uy Anna, có như vậy bố trí ngươi lão bản thuộc hạ à? Cẩn thận chụp ngươi tiền lương." Helen đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất, nàng nhìn thấy cái gì? Giữa không trung xuất hiện một đôi tay, trước từ ngón tay bắt đầu, một chút xíu, thẳng đến lộ ra cả bàn tay trái. Đón lấy, hình như là xé mở không khí đồng dạng, hai tay hướng hai bên kéo một phát, trước mắt không khí thật giống như vải vẽ đồng dạng, bị xé mở, bên trong là một cái mặt mũi tràn đầy cười xấu xa thanh niên. Chân phải nhô ra, thanh niên chậm rãi đi ra, sau đó bị xé mở, không khí vải vẽ cũng một chút xíu biến mất. Không phải ẩn thân, cùng loại với pháp sư không gian trong gương thôi. Tuy nói là tại sờ, nhìn như tay dán tại cái mông đường vòng cung bên trên, trên thực tế là không đụng được. Nấc thở vào một cái, Helen mắt trợn trắng lên, ngồi phịch ở trên mặt đất choáng. A, lần này bớt việc nữa nha. Kino vung tay tại Helen trên đầu đánh xuống một cái ấn phù. Choáng tốt. Tỉnh ta còn muốn lải nhải bên trong rông dài. Phiền phức, ký ức không giống hoàn tất. Ngươi đây, lúc thanh tỉnh thanh trừ ký ức thế nhưng là rất đau a. Ngươi nhất định phải thanh tỉnh đến. Kino quay đầu nhìn về phía đứng lấy tên cơ bắp. Chịu mặc dù to con, nhưng hắn không ngốc, ngắn ngủi chấn kinh sau cả lâm mà nói. Không, không cần. Nói xong một đầu hướng mặt bàn đánh tới. Không có chút hồi hộp nào choáng, chỉ là cái bàn bị mẻ mất một khối. Gia hỏa này đầu thật đúng là cứng rắn. Giống nhau Helen như vậy đánh xuống ấn phù về sau, Kino lại từ chịu trong túi quần móc bóp ra, lấy 100 đô la, xem như bồi thường. Galina đắc không thèm để ý chút nào người đại diện cùng lái xe té xỉu. Nhìn về phía Kino ánh mắt, càng thêm nóng rực. Hôm qua cái Kino gọi điện thoại liên hệ thời điểm, vận dụng nhất đâu đâu ngôn ngữ ma pháp, cùng loại cây môn hầu, ngôn ngữ khống chế. Hơi dụ dỗ, mê hoặc Galina đáp một chút, bằng không nàng làm sao lại cam tâm tình nguyện, không chút nghi ngờ chạy tới đâu. Đổi người bình thường, người nói cho nàng có thể làm cho nàng vĩnh bảo thanh xuân. Người cảm thấy sẽ có được một cái dạng gì trả lời. Phác, cút đi, lừa đảo xéo đi. Kino cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi. Bất quá ảnh hưởng cũng chỉ là như vậy nhất đâu đâu. Để Galina đáp từ tâm bên trong tin tưởng, Kino có thể làm cho nàng thanh xuân mãi mãi, thôi. Chúng ta ba lâu nói chuyện. Galina đáp rất nghe lời đi theo Kino bước chân. Mới vừa lên thang lầu về sau, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Ta người đại diện các nàng, chỉ là tiêu trừ liên quan tới vĩnh bảo thanh xuân, ký ức. sau đó các nàng liền sẽ tỉnh lại. Ngươi nói với bọn hắn ta là ngươi bằng hữu là được. Tốt, lầu ba, Maria Hill lắc đầu, xem ra cái này, bạn tình, là chạy không thoát. Có điều, gia hỏa này ánh mắt cũng thực không tồi, liền nàng đều có chút ghen ghét. Nàng nếu là cái nam nhân hoặc là viền gen lời nói, khẳng định sẽ bị Galina đắp hấp dẫn, nhưng mà nàng không phải. Lắc đầu, đi qua đem Helen, khẳng lạp, ném đến trên ghế salon. Đây là nàng công việc, đưa mắt nhìn đôi cẩu nam nữ này lên lầu. Rốt rất không cam lòng nói, hừ, rõ ràng cái thứ nhất muốn, vĩnh bảo thanh xuân, người là ta mới đúng. Maria Hill trợn mắt một cái, khoảng thời gian này nàng càng ngày càng thấy rõ ràng Kino là cái gì người. Điển hình, đồng giá trao đổi, lợi ích trên hết. Đối với nữ nhân xinh đẹp tới nói, trao đổi đồ vật rất đơn giản, thân thể. Bất quá hắn ánh mắt rất cao, bình thường mỹ nữ hắn đều chướng mắt. Đến mức crop 80, 70, 80, dạng này dáng người làm sao lại vừa ý. Đã chướng mắt, như thế nào lại cái thứ nhất giúp nàng thanh xuân mãi mãi. Giữa hai người lại không có cái gì phụ khoảng cách quan hệ. Mấy ngày nay nàng một mực tại hoài nghi, tại sao muốn đem Rogue đưa đến nơi này? Nàng không rõ, điểm danh nàng là thiếp thân người giám thị. Rất rõ ràng, Kino đối nàng có ý tứ. Hỗn đản này không che giấu chút nào nội tâm của hắn ý nghĩ. Gọi nàng đến mục đích là có ý đồ với nàng. Có thể Rogue, dáng người không tốt, dài cũng không ra sao. Lấy cái kia hỗn đản bắt bẻ ánh mắt tới nói, không thể nào sẽ thích Rogue. Làm như vậy một người xa lạ, Kino là đánh lấy dạng gì mục đích, thu lưu Rogue đây này. Chướng mắt nàng nhan, lại chướng mắt nàng tài, dáng người, như vậy cũng chỉ có giá trị. Người cũng đừng nói Kino lấy giúp người làm niềm vui, hắn cũng không phải là dạng như vậy người, chỉ có giá trị lợi dụng. Như vậy Rogue giá trị lợi dụng là cái gì? Mấy ngày nay nàng rốt cục suy nghĩ minh bạch. Kino là muốn lợi dụng Rogue, đem Magneto dẫn tới A. Quyển kia, Kino chi thư, cất chứa Rogue năng lực. Kino chẳng lẽ đang đánh Magneto năng lực? Thế là Maria Hill minh bạch hỗn đản này muốn cướp đoạt Magneto năng lực A. Nhưng rất nhanh nàng vừa nghi ngờ lên. Kino thực lực siêu cường. Magneto khẳng định không phải là đối thủ A. Nếu như hắn thật nghĩ như vậy lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm tới cửa cướp đoạt. Nhưng hắn không có. Thế là hồi tưởng một chút trong mấy ngày này Kino đã nói, nàng minh bạch Kino là ướp muối tính cách A. Cái gì là cá ướp muối? Cá ướp muối ý tứ chính là chuyện bình thường đều không làm, tài giỏi cũng không làm, thông tục một điểm chính là lười. Hắn lười đi tìm Magneto, không có kia hào hứng, nhưng nếu như Magneto tìm tới cửa lời nói, hắn liền sẽ không buông tha. Hắn không phải rất khát vọng Magneto năng lực, nhưng đưa tới cửa lời nói, hắn liền sẽ không buông tha. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Maria Hill nhìn xem Rogue ánh mắt liền có chút thương hại. Cái hài tử ngốc này a, bị người bán còn cho người khác kiếm tiền đâu. May mà Kino cũng không phải cái không có chút nào nhân đạo ra hỏa. Tối thiểu trả lại cho mỗi ngày $50 giá cả. Nàng không phải đã nói rồi a, chờ ngươi cảm thấy mình dáng người hoàn mỹ thời điểm, lại giúp ngươi sao? Maria Hill cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng a. 80, 70, 80 dáng người, cái này phải làm lời nói. Thế nhưng là cũng không còn cách nào cải biến vóc người đâu. Quả thực không có eo a. Hiện tại làm chẳng phải là lãng phí. Cũng là a, ta muốn đi kiện thân giảm béo. Nhìn một chút chính mình dáng người, Rogue cảm thấy hiện tại xác thực không phải tốt nhất thời gian a. Maria Hill trợn trắng mắt, lên lầu quang minh chính đại nghe lén đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.